ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Tân Võ Thời Đại. Tầng 3 cửu phẩm, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mở mịt một phiến ánh sáng trắng. Nhiệm vụ thời gian đến, trong phòng đường không, sớm có chuẩn bị, thân thể nhẹ một chút, liền đi tới cái này trắng xóa thế giới. Đường không đi lên tế đàn, đầu tiên là hướng yêu vương thế giới nhìn một cái, chợt ánh mắt rơi ở đó một ở cung điện lên, ở quốc sư trước mặt, giả trang làm bộ dáng thư sinh hồ tiên, trầm mặc một chút, hơi buông tiếng thở dài, mới điểm hướng tân võ thế giới hình ảnh, chuyển kiếp tân võ thế giới, Lục gia Ngu thiếu gia, đang trong chuyển kiếp thành công. Tân võ thế giới, đây là khoa học kỹ thuật cùng võ học cùng tồn tại thời đại. Làm cổ xưa thời đại phong kiến đi xa, khoa học kỹ thuật thời đại nổi dậy, loài người đối với khắp mọi mặt đều có điều nghiên, mà y học lên đối với thân thể con người nghiên cứu, cũng có hết sức nhỏ biết rõ. Cái thời đại này, cơm áo không buồn, các phương diện nghiên cứu lấy được đột phá trọng đại, các loại gen dược vật tiếp liền nghiên cứu ra tới, thông dụng toàn loài người. Chính là vì vậy, cái thời đại này người thân thể tố chất hết sức khỏe mạnh cường thịnh, nhất là người tập võ, liền ở thời đại này bên trong đổi được càng xuất sắc hơn. Nguyên bản ở khoa học kỹ thuật thời đại sơ kỳ đã xuống dốc võ học, ở khoa học phát triển đến trình độ nhất định sau đó, tỏa sáng tân sinh, thậm chí, đương kim võ học thành tựu, có thể coi như là nghênh đón thiên cổ cường thịnh nhất thời đại. Bị tôn là tân võ thời đại, cường đại võ giả, giơ tay nhấc chân bây giờ, có thể tùy tiện mở bia nứt đá, sinh xé bò ngựa, người lực lượng, đã không cho khinh thường. Khoa học lực lượng theo thân thể con người lực lượng, bắt đầu dung hợp, thành tựu cái này sáng chói thời đại. Cái thế giới này lại là khoa học kỹ thuật cùng võ học cùng tồn tại thời đại. Hơn nữa bàn về khoa học kỹ thuật tới, so ta thế giới cũ, còn muốn tân tiến hơn. Hơn nữa thông dụng đại chúng, đường không hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy trong cơ thể tích xúc thập phần cường đại lực lượng. Chỉ là không có bung ra mở bí quyết, tựa hồ giống như mãnh liệt nước sông, lại bị đê đập ngăn cản. Cứ việc trong cơ thể lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ để xông phá đê đập, vỡ đê ra. Trên thực tế, chính là bởi vì cổ lực lượng này, cho nên hắn đời trước mới sẽ biến thành một người ngu. Hắn đời trước là Lục gia dòng chánh tộc nhân, tên là Lục Phong. Có thể coi như là một vị võ học người trên mới. Bàn về căn cốt và năng lực, không nói tuyệt đỉnh, cũng là trung thượng tầng. Chỉ bất quá vị này Lục thiếu gia, 6 năm trước, tu luyện một loại cổ quái pháp môn, gọi là tẩy tủy kinh. Cái này tẩy tủy kinh chú trọng tích lũy, đi hậu tích bạc phát con đường, tích góp tới trình độ nhất định, cùng bộc phát ra, có thể để cho hắn khí huyết đổi được vô cùng cường thịnh, càng có thể xông lên rầm rầm căn cốt, tẩy kinh phạt tủy, như lột xác, tư chất tăng lên, nhưng cái này loại pháp môn thuộc về bàng môn tả đạo. Vậy hết sức nguy hiểm, càng cần hơn thời thời khắc khắc, chăm chỉ vận khí, hao phí tâm thần đi chấn áp khí huyết đi về phía. Nếu không còn tức máu ngược dòng mà chết nguy cơ, vị này Lục thiếu gia, sát tâm thần đều đặt ở cái này tẩy tủy kinh phía trên. Hết sức trấn áp khí huyết, khép kín ngũ giác, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không thêm để ý tới. Từ đó biểu hiện vô tri vô giác, vậy coi như 6 năm kẻ ngu, là một người tàn nhẫn, đường không không khỏi có chút khen ngợi. Vậy mà nói, võ giả từ bắt đầu luyện công, là do bên ngoài chui luyện, dần dần chuyển bên trong, nhưng là vị này Lục thiếu gia, nhưng là mượn tẩy tủy kinh, khác thường lý mà luyện, trực tiếp do nội luyện dạy. Một khi luyện thành, như vậy nội công bên ngoài dùng, khí huyết có thể trực tiếp leo đến bên trong cảnh, có thể nói là hậu tích bạc phát, một bước lên trời. Đáng tiếc ngày hôm qua bị lỗi, trực tiếp chết vểnh mông lên, để cho ta chuyển kiếp tới đây. Vào giờ phút này, đường không đã rõ ràng liền thế giới trước võ công phân chia. Vậy rõ ràng liền mình ngoại cảnh tầng 8 tình huống cụ thể. Đối với lục gia võ học mà nói, là chui luyện ra thịt, tới gân cốt, đến nội tạng tủy máu, một tầng lại một tầng đệ vào, nhưng đại khái lên thì bị phân chia là ngoại cảnh, bên trong cảnh, nguyên cảnh, ba đại cảnh giới võ học. Ngoại cảnh ước chừng cửu phẩm phân chia, lấy cấp một mạnh nhất, mà cửu phẩm nhập môn, người tập võ, thông qua các loại phương thức rèn luyện, để cho tự thân khí lực đổi được rắn chắc, mà ngoại cảnh cửu phẩm phân chia, đơn giản nhất trực tiếp, liền là thuần túy lấy lực lượng mạnh yếu nặng nhẹ, tới phân cao phẩm cấp thấp, tính như vậy tới. Khánh khu thành Nam Võ Đạo Quán Trần Nguyên quán chủ, ước chừng là ngoại cảnh tầng 9 đỉnh cấp, mà ta là ngoại cảnh tầng 8, cho nên thể chất so hắn khá hơn một chút, nhưng hắn dẫu sao tập võ nhiều năm, công phu thành tựu rất sâu, khoảng cách ngoại cảnh tầng 8, cũng chỉ là chút ít chênh lệch mà thôi. Đường không như vậy nhớ tới, lại nắm chặt quả đấm, thấp giọng nói: lập tức cổ thân thể này có ngoại cảnh tầng 1 tu vi, khoảng cách bên trong cảnh chỉ có nửa bước xa. Bên trong cảnh cùng ngoại cảnh bây giờ lớn nhất khác biệt không chỉ là khí lực lớn nhỏ mạnh yếu, mà là bên trong cảnh cao thủ có từ trong ra ngoài sanh ra kinh lực cương nhu gom lại ở giao thủ bây giờ, thậm chí có thể xuyên thấu qua da thịt, không bị thương bề ngoài mà tổn thương đạt tới nội tạng. Lấy đường không xem ra, đặt ở chủ thế giới một vị dân quốc quyền sư giải thích, đây cũng là thuộc về trong võ học ám kình tầng thứ, nhưng lại có chút không cùng. Đến bên trong cảnh bước này cao nhân, có thể coi như là chân chính tiến dần từng bước một khối cao thủ, đủ để hưởng dự tiếng tốt, nhưng mà tiến hơn một bước, đem công phu luyện đến tạng phủ, phát lực do bên trong ra, ngưng tụ thành nội khí, vừa có thể lần đi toàn thân, người ta gọi là nguyên cảnh, đã là tông sư, đời này ít có, dõi mắt toàn thế giới, không đủ 10 vị, đặt ở cổ đại, như vậy tông sư, có thể nói là có 102 nhất đại, nhưng lại khai tông lập phái, có thể nói lưu danh muôn đời. Chỉ là người như vậy vật, thường thường trăm năm quang cảnh, trong chốn võ lâm cũng chưa chắc có thể ra một vị. Cũng chính là lập tức như vậy thời đại, mới để cho võ học tỏa sáng tân sinh. Đời này có gần 10 vị tông sư, mà đường không giờ phút này nhập vào người lục gia, thì có một vị tông sư, bị lục gia tôn là thần tiên vậy lão tổ, nghe nói giống vậy khẩu súng. Cơ hồ uy hiếp không được tầng thứ này tông sư nhân vật. Nếu như thuận lợi, vị này lục gia thiếu gia, có lẽ trong vòng 20 năm, ở 40 tuổi thịnh niên lúc đó, khí huyết nhất là cường thịnh thời điểm, có hy vọng thành tựu nguyên cảnh. Đường không một tay đè ở ngực, hơi có chút mà than thở, lấy lục gia thiếu gia thiên tư mà nói, chỉ tính trung thượng tầng. Nếu như làm từng bước liền ban, từ nhỏ luyện công đến bây giờ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng thành là ngoại cảnh cấp 3. Mà cuộc đời này hơn phân nửa cũng chỉ ở giới hạn tại bên trong cảnh tầng thứ. Khó mà chạm tới tông sư đến nước, nhưng là hắn được tẩy tủy kinh, toàn tâm toàn ý, tích góp lực lượng, chỉ đợi một khi công thành, huyết khí lần đi toàn thân. Xông lên rầm rầm căn cốt, thì biết thành là chưa đủ 20 tuổi bên trong cảnh cao thủ. Thế gian ít có, hơn nữa ở khí huyết bùng nổ bây giờ, tư chất căn cốt đạt được cải thiện, có thể nói là lột xác, cộng thêm đã thành bên trong cảnh tu vi. hắn quả thực có hy vọng ở 40 tuổi trước thành là đời này tông sư. Đáng tiếc tích xúc mấy năm không có thể công thành, vẫn là kém nửa bước. Thân tử đạo tiêu, bị ta thay, Đường Không cũng không miễn là hắn cảm thấy thương tiếc. Lắc đầu một cái, mà ngay lúc này, trong đầu lại vang lên một cái thanh âm tới. Bước đầu nhiệm vụ, đánh bại Lục gia trẻ tuổi người mạnh nhất, lấy được tứ đại gia tộc diễn luyện tư cách. Hoàn thành bước đầu nhiệm vụ, được lấy được 3.000 giới linh. Chưa xong thành thì coi là nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 3.000 giới linh. Như giới linh chưa đủ, xóa bỏ chủ cũ, trước mặt giới linh 210. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-cio-nối-vong-nối-tiang-nối-tiem-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.